Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2338, máu nhuộm đầy trời năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghĩ đến Tiểu Manh Manh an nguy, cũng không có vội vã dây dưa. Hắn bỏ lại Lôi Gia lão tổ, vội vàng tới gần Tiểu Manh Manh. Vừa đi gần mấy trượng, lập tức cảm nhận được chạm mặt tới uy lực. Kỳ quái, yêu tộc người, không cách nào tới gần Tiểu Manh Manh. Mặc Liên Thành ngược lại là có thể đến gần mấy trượng. Liền xem như Thương lão, đều đồng dạng đi không đi vào. Mà thời khắc này, Đạm Đài Anh cũng chạy tới. Khẩn trương nói, Tiểu Manh Manh dường như chống đỡ không nổi. Hắn trong cơ thể lực lượng, còn tại không ngừng gia tăng. Muốn làm sao dạy hắn đem cỗ này lực lượng dẫn đạo đi ra. Mặc Liên Thành suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đến muốn thế nào cứu người. Đáng tiếc, hắn quấy hết dịch não, vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Chỉ chốc lát sau, Mặc Liên Thành đi tới Tiểu Manh Manh trước mặt. Tiểu Manh Manh, nếu ngươi có biện pháp biến thành hình người, ta ngược lại có thể dùng ngân châm giúp ngươi đem linh khí tán đi. Khi hắn cách nói lúc, Tiểu Manh Manh đáy mắt phun lên tuyệt vọng. Không phải hắn không muốn biến, là biến không. Cái kia thân thể, nội lực lượng quá mức cường đại, để hắn căn bản là không động được. Hắn muốn phí phi thường lớn cố gắng, mới khống chế lại không để cho mình nổi khùng. Nếu như hắn dám hơi động, cái kia cỗ lực lượng liền sẽ không cách nào khống chế. Có thể là hắn cố gắng nữa, cũng chỉ là tạm thời hoãn một chút, giải quyết không vấn đề. Những này lực lượng, là chủ nhân, đến từ chủ nhân, yêu chủ lực lượng, liền xem như rất nhỏ bộ phận. Quả nhiên không phải ai đều cho thừa nhận nổi. Hắn làm U Quyết Tước Vương, có cao quý huyết mạch, vẫn là không thể thừa nhận. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh trừng mắt Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành tinh tường nghe được Tiểu Manh Manh dùng thần hồn truyền cho chính mình lời nói. Đi mau, càng xa càng tốt, ta sắp thứ chống đỡ không đi xuống. Mặc Liên Thành kinh hãi. Có thể là, để hắn chạy thoát, đưa Tiểu Manh Manh mặc kệ lại không có khả năng. Bỗng nhiên hắn đánh giá Tiểu Manh Manh thân thể. Nguyên bản những thương thế kia, thế mà theo lực lượng tăng lên, đã khôi phục lại. Tiểu Manh Manh, ta sẽ không bỏ ngươi không để ý, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nếu như ngươi tổn thương, phải chăng liền sẽ tiêu hao chút linh khí. Mặc Liên Thành phút chốc quất ra một thanh kiếm, nhanh chóng hướng Tiểu Manh Manh trên người đâm một cái. Chỉ là, Tiểu Manh Manh trên người lông tóc không thương, kiếm quá kém. Sau đó Mặc Liên Thành lại lấy ra một cái dao găm đen nhánh, lóe khác phong mang. Tiếp tục đâm đi, linh khí trong nháy mắt bao lấy vết thương. Lấy mắt trần có thể thấy trình độ khôi phục. Tiểu Manh Manh căn bản liền không có cảm giác được hòa hoãn. Mau trốn, đáng chết, mau trốn. Nếu như ngươi chết, ta như thế nào hướng chủ nhân giao phó? Hắn vội vàng, không ngừng mà truyền âm cho Mặc Liên Thành. Để hắn nhanh lên chạy trốn. Làm sao? Mặc Liên Thành không muốn vứt bỏ hắn mà chạy. Tiểu Manh Manh, không đến cuối cùng một khắc không muốn từ bỏ. Mặc Liên Thành bình thản giọng nói, khiến người ta một cỗ nhàn nhạt yên ổn cảm giác. Người tỉnh táo chút, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Chúng ta cùng nhau đi tới. Mặc dù đụng chút đập đập, nói nhao nhao nhốn nháo. Có thể là, tương lai là không thể thiếu ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy tịch mịch. Tiểu Manh Manh kích động run thân thể. Nghe Mặc Liên Thành lời nói, đáy lòng trồi lên một cỗ dị dạng. Kia hỏa hồng hai con ngươi nổi lên khả nghi hơi nước trong suốt. Nhưng mà, không chỉ là Mặc Liên Thành không có né ra, Đạm Đài Anh bọn hắn cũng lưu lại. Còn có Tuyệt Tà bọn người. Bọn hắn ánh mắt lo lắng lại chờ đợi mà nhìn qua Tiểu Manh Manh. Hy vọng hắn có thể kiên trì được. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh nhắm mắt lại. To lớn thân thể, run rẩy càng lợi hại. Ngoài ra bên trên nứt ra da thịt, chảy ra máu tươi, Tiểu Manh Manh mắt đỏ phát ra nồng đậm tuyệt vọng cùng không bỏ. Còn có từng tia phức tạp cùng lo lắng. Cách chương.